Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1022. Đệ từng bước sát khí Ngô Vương mộ. 9. Sát khí, nghe được Mạc cười nói. Ninh Hoan tâm ngưng thần cảm ứng một chút. Lúc này mới nhìn Mạc cười liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng mở miệng. Nơi này đích xác sát khí thực trọng, nghe nói Ngô Vương là sát thần, sinh thời giết người vô số, sau khi chết cũng có không ít người tuẫn táng. Nhiều năm qua, này Ngô Vương mộ cũng mai táng không ít tới khảo cổ cùng trưởng mộ người tánh mạng. Nơi này tự nhiên là sát khí thực trọng, chính là nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Mạc cười thần sắc có chút cổ quái. Chủ nhân, ta là lệ quỷ, ta đối đồng loại cảm ứng so các ngươi này đó tu sĩ càng nhạy bén. Ta cảm thấy cái này lang mộ có không ít lệ quỷ. Hơn nữa, đều là vừa chết không lâu, vừa mới chết đi lệ quỷ. Bọn họ trên người hung thần chi khí cùng mặt khác lệ quỷ là bất đồng. Mạc cười có thể cảm giác thật sự rõ ràng. Vừa mới chết lệ quỷ, nghe được Mạc cười nói, Ninh Hoan Tâm lại lần nữa lâm vào trầm tư. Cái này Ngô Vương mộ gần nhất hẳn là đều bị tuyển học được người cất phong tỏa mới đúng. Nơi này là lần này huyền môn tân nhân đại tái trường thi. Toàn bộ phong cảnh khu đều bao phủ ở cấm chế. Hơn nữa này Ngô Vương mộ lư hương hẳn là đều là huyền học sẽ các cao thủ đặt ở nơi này. Nếu này Ngô Vương mộ thật sự có nhiều như vậy tân chết lệ quỷ, vì cái gì huyền học sẽ những cái đó các cao thủ không có phát hiện đâu? Chẳng lẽ là những cái đó cao thủ rời đi lúc sau lại có người tiến vào Ngô Vương mộ, hơn nữa chết ở nơi này sao? Ninh Hoan Tâm trong lòng có chút suy đoán, nhưng là rồi lại không dám khẳng định. Chẳng lẽ là cái kia thần bí tổ chức người ra tay? Bọn họ có thể hay không đã sớm lẫn vào Ngô Vương mộ đâu? Ninh Hoan Tâm đang suy nghĩ. Đột nhiên, nàng nghe được cửa đá chuyển động thanh âm. Có người tới, Ninh Hoan Tâm lập tức vẫy vẫy tay, nhìn đến nàng động tác. Mạc cười gật gật đầu, toàn bộ thân hình như sương mù giống nhau tản ra. Nàng lại lần nữa bám vào người ở Ninh Hoan Tâm tùy thân túi tiền. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa cửa đá. Cửa đá chậm rãi chuyển động, ngay sau đó một hình bóng quen thuộc ánh vào Ninh Hoan Tâm mi mắt. Cái này đột nhiên tiến vào người, cư nhiên vẫn là cái người quen. Ngươi hảo, Ninh Hoan Tâm cùng người tới đánh thanh tiếp đón. Nghe được Ninh Hoan Tâm thanh âm, mới vừa tiến vào người hơi hơi sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới nơi này sẽ có người. Hơn nữa, người này, Ninh Hoan Tâm, Trương Nguyên Kiếm nhìn trước mắt xa lạ mặt, trên mặt biểu tình có điểm kỳ quái. Ngươi là Ninh Hoan Tâm, tuy rằng nàng thay đổi dung mạo, nhưng là thanh âm không thay đổi. Hơn nữa, Trương Nguyên Kiến đôi mắt có thể nhìn đến bất đồng người thọ mệnh. Giống Ninh Hoan Tâm loại này thọ mệnh là số âm người. Trương Nguyên Kiến không tin chính mình trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên có thể một lần đụng tới hai cái, cho nên trước mắt cái này nhìn có điểm xa lạ nữ hài nhi nhất định chính là Ninh Hoan Tâm. Sách, bị ngươi phát hiện, Ninh Hoan Tâm đạm đạm cười. Có đôi khi ta thật chán ghét các ngươi như vậy trời sinh liền mang ngoại quải người. Chúng ta còn có thể hay không vui sướng chơi đùa à? Đích xác không thể vui sướng chơi đùa. Ta cảm thấy muốn xảy ra chuyện. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Trương Nguyên Thành lập khắc lên trước vài bước đi tới nàng trước mặt. Năm nay thi đấu có mưu nị, ngươi biết ta vừa mới tiến vào thời điểm nhìn thấy gì? Trương Nguyên Kiến sắc mặt đặc biệt khó coi, đặc biệt trịnh trọng. Ninh Hoan Tâm vẫn là lần đầu tiên tại đây vị cao chỉ số thông minh thiếu niên trên mặt nhìn đến như vậy biểu tình. Ngươi nhìn thấy gì? Ta thấy được thọ mệnh, đại gia thọ mệnh. Trương Nguyên Kiện ngữ khí càng ngày càng thấp trầm. Tiến vào Ngô Vương mộ trước, đại gia thọ mệnh còn thực bình thường. Vừa mới ở tiến vào Ngô Vương mộ kia trong nháy mắt, ta nhìn đến bên người rất nhiều người thọ mệnh đột nhiên biến hóa. Ngoặc kép, hết chương.